Chàng rể siêu cấp, chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1649, đề nghị tỏ 3 ngày sau, trận pháp ở đại diện Hoàng Long cuối cùng cũng hoàn thành nhốt cuộc. Si Mộng cũng lộ điện khi Si Mộng đứng trước mặt Đế Tôn, Đế Tôn còn bày ra dáng vẻ vô cùng cung kính, bởi vì ông ta biết số mạng của Minh đã hoàn toàn nằm trong tay người phụ nữ này, không có sự hỗ trợ của nàng ta thì e rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Đối mặt với một cao thủ thuộc thần cảnh, trong lòng Đế Tôn cảm thấy không hề tự tin chút nào. Hắn ta đã đến rồi sao? Si Mộng hỏi Đế Tôn. Đã đến được mấy ngày rồi nhưng vẫn luôn ở trong một quán trọ nào đó trong thành, không đi đâu cả. Đế Tôn báo cáo, trận pháp ở đại diện Hoàng Long có thể làm tăng thực lực của ngươi tới thần cảnh, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng có sự trợ giúp âm thầm của ta thì việc ngươi đối phó với hắn ta cũng không có vấn đề gì cả. Si Mộng vô cùng tin tưởng nói. Nghe được hai chữ thần cảnh, Đế Tôn rất nóng lòng muốn thử. Đó là cảnh giới trong truyền thuyết, Đế Tôn cũng rất muốn biết sau khi đạt tới cảnh giới như vậy thì sẽ có cảm giác thế nào. Hơn nữa Si Mộng còn cam đoan sẽ ăn một thầm giúp đỡ ông ta, điều này càng khiến Đế Tôn có thông tin rằng mình sẽ đối phó được Hàn Tam Thiên. Xin người yên tâm, ta nhất định sẽ không từ bỏ sứ mạng của mình. Ngữ khí của Đế Tôn vô cùng kiên định, Si Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ta vẫn còn một chuyện chưa nói cho Đế Tôn biết. Kiều cưỡng ép tàng cảnh gì đó. Vì như thế này, hơn nửa còn lên thần cảnh là chuyện mà cơ thể của Đế Tôn không thể tiếp nhận được, cho dù ông ta có giết được Hàn Tam Thiên thì cũng sẽ để lại một di chứng lớn trên cơ thể của ông ta, thậm chí trong quá trình đó, ông ta có thể chết. Dương Nhị Hiện đối với 81 mộng thì chuyện sống chết không quan trọng nên năng không cần nói cho Đế Tôn biết chuyện này. Dù sao thì với Si Mộng, Đế Tôn cũng chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi, chuyện sống chết của ông ta sau này không phải là chuyện mà Si Mộng quan tâm. Bây giờ ta phải đến Đại Điện Hoàng Long để gặp mặt Hàn Tam Thiên ư, Đế Tôn hỏi. Đi đi, Si Mộng nói, nàng rất nóng, óng muốn thấy Hàn Tam Thiên chết, sau đó đoạt lại bản thế của Minh từ Hàn Tam Thiện. Đế Tôn nhìn Nguyệt Hạ một cái, Nguyệt Hạ hiểu y, nhanh chóng rời khỏi Hoàng Viện. Quán trọ nơi Hàn Tam Thiên ở, anh cảm nhận được trận pháp ở Đại Điện Hoàng Long đã hoàn thành, điều này cũng đồng nghĩa với việc Đế Tôn sẽ nhanh chóng tìm tới đây. Sau khi chuyện này kết thúc tao sẽ đến thế giới Bát Bình Phương Hương, máy có đề nghị gì hay ho không? Hàn Tam Thiên hỏi Lân Long, trừ khi ngươi có thể thuyết phục được Si Mộng hỗ trợ Minh âm thầm mở công thiên môn, nếu không ngươi đến thế giới Bát Phương chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ta còn có thể đề nghị gì hay chứ? Hàn Long vô cùng thẳng thắn nói. Hàn Tam Thiên cười bát yêu xê, miệng của con vật này cũng độc ác thật, đương nhiên là những thứ mà nó nói đều là sự thật. Nếu Hàn Tam Thiên muốn được an toàn thì nhất định hòng được để cho gia tộc phu biết anh đến thế giới Bát Phương, nếu không họ chắc chắn sẽ quy mọi trách nhiệm trong việc phủ lãnh chết yện đầu Hàn Tam Thiên. Giết người thì phải đến mang, Hàn Tam Thiên hiểu rõ đạo lý đơn giản này. Nếu như cô ta có thể hỗ trợ thì mày cảm thấy tao nên làm gì ở thế giới Bát Phương? Hàn Tam Thiên nói, Lan Long suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thế giới Bát Phương thì ngoại trừ ba gia tộc ra thì vẫn còn rất nhiều những môn phái khác, ngươi có thể lợi dụng những môn phái này để che giấu thân phận của mình. Ngươi hãy gia nhập vào những môn phái đó để âm thầm theo dõi động tình của gia tộc Phú Thị, sau đó tăng cường thực y lực của bản thân mình. Đây cũng không phải là một ý kiến hay. Hàn Tam Thiên nói, việc gia nhập môn phái và tự xưng là đệ tử ở môn phái đó đúng thật là có thể che giấu thân phận của Hàn Tam Thiên vô cùng tốt, nhưng nếu làm thế thì Hàn Tam Thiên lại sẽ trải qua một quá trình ẩn nấp vô cùng dài. Đây là cách duy nhất, hơn nữa trong quá trình này, ngươi còn có thể tìm kiếm những tin tức liên quan đến tộc Bàn Cổ, một khi tìm được họ thì ngươi sẽ có cơ hội khống chế sức mạnh của búa Bàn Cổ. Đến lúc đó, ngươi mới có thể đối diện trực tiếp với gia tộc Phú Thị. Lan Long nói, Hàn Tam Thiên gật đầu trong võ thư C, lời nói của Lan Long đã thuyết phục được anh, đây thật sự không phải là một đề nghị tốt nhưng đó lại là cách duy nhất. Dù Hàn Tam Thiên không muốn nhưng anh chỉ còn cách làm như thế thôi. Bây giờ Hàn Tam Thiên không thể làm việc tiêu tĩnh nữa, anh cần phải cân nhắc chu toàn, nếu không anh có thể sẽ mất mạng và mọi thứ đều biến thành sáo rỗng. Tạm thời nhẫn nhịn có thể tìm được lộ thoát, dày ta chuyện Hàn Tam Thiên có thể chấp nhận được. Mặc dù theo tao thì dày tà giải pháp không hay nhưng cũng phải cảm ơn mày. Mày cứ yên tâm đi, tao nhất định sẽ giúp loài rồng của mày trở lại đỉnh cao. Hàn Tam Thiên nói, đây chính là giao dịch giữa Hàn Tam Thiên và Lân Long. Mặc dù Lan Long đã chiếm được trái tim Long tộc nhưng chỉ dựa vào năng tục của một mình nó thì cũng sẽ rất khó khăn nếu muốn đưa loài rồng trở tại đỉnh cao. Dù sao thì Long tộc đã làm nô dịch quá nhiều năm ở thế giới bát phương, thậm chí ngay cả làn Long cũng không thể tìm một người trợ giúp cho riêng mình. Tình bạn giữa người và rồng, có thể là giữa ta và ngươn. Lê Long nói, Hàn Tam thì ẻ nhíu mày, nói, tao phải đợi ích đón khách đầy. Đợi chờ đã nhì ều hàm như thế, cuối cùng tao cũng chờ được. Sau khi Hàn Tam thì ẻn nói những lời này, Nguyệt Hạ cũng đúng lúc bước vào quán trọ, tất cả những chuyện này dường như đều được Hàn Tam Thiên Năm trong tay. Ý Yoga bản quyền 1517 gì? Hạ ụ cách chương.